Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, ngọn núi này là ta mở. Ích Châu, Vịnh Hạo Thương, đây là sông lớn Thanh Long Giang cửa biển. Thanh Long Giang tuôn trào hơn một nửa cái Ích Châu, đầy đủ 10 vạn dặm sông lớn, làm vì Ích Châu tam đại giang một trong, dòng nước dâng trào, qua lại không dứt. Ở đây Thanh Long Giang một bên, có một đội đưa thân đội ngũ, đỏ đỏ lục lục, diễn tấu sáo và trống, rất là náo nhiệt, nhưng là đưa thân đội ngũ, nhưng không có cái gì kiệu hoa, cũng không có cái gì tân lang tân nương, chỉ có mọi người dơ lên một cái lớn lồng sắt, bên trong chứa một đôi đồng nam đồng nữ, đưa thân đội ngũ đi tới một chỗ sông lớn hiểm ải chỗ, vô tận nước sông. Ở đây chảy qua, nơi đây là vịnh Hạo Thương lối vào, nước sông về phía trước, qua núi Hạo Thương, nhập vịnh Hạo Thương, đến đây chảy vào Đông Hải, đưa thân đội ngũ đến đây, nơi này sớm có không ít người tụ tập, chờ đợi bọn họ lại đây, trong đó người cầm đầu, thật giống chính là một cái vu trúc, ở nơi đó vu tế cầu nguyện, mang theo mặt nạ, wa wa wa gào thét. Hướng về phía nước sông niệm pháp chú, có mấy vạn nơi đây bách tính, quỳ một chỗ, theo lời cầu nguyện của hắn mà cầu phúc. Hạo Thương vương đại lão gia a, phù hộ chúng ta, sang năm tuyệt đối không nên phát hồng thủy. Hạo Thương vương đại lão gia a, cho ngài đưa hôn, phù hộ chúng ta sang năm một năm an khang. Hạo Thương vương đại lão gia a, mở khai ân đi. Cũng không muốn phát hồng thủy a. Ở cái này nghi thức trong, đồng nam đồng nữ liền muốn bị đưa vào trong nước, lại nhỏ bé hài tử, cũng là biết mình muốn chết. Bọn họ gào gào gào khóc, thế nhưng thật giống không có ai nghe được như thế. Bên cạnh có rất nhiều người vây xem, trong đó có hiệp sĩ tùm bất bình. Cái này tính là gì chuyện? Dĩ nhiên ở đây còn có vu tế. Kính dâng đồng nam đồng nữ. Cái này là cái gì thế đạo? Có lão thành người thở dài. Không có biện pháp. Vịnh Hạo Thương bên trong có chân long đại lão gia. Nếu không là tế tự hắn. Sang năm hắn ngăn chặn Thanh Long Giang. Nhấc lên mưa gió. Nước biển nghịch chuyển. Toàn bộ vạn dặm nơi. Đều là hóa thành bưng biển. Thật sự có cái gì chân long đại lão gia? Đương nhiên là có. Một hồi ngươi liền nhìn thấy, một chiếc sừng giao long, ở đây đã làm ác 10 năm, cái kia sẽ không có người quản quản nó, liền để nó như thế ăn thịt người. Hàng năm đều có hiệp khách ở đây biểu đạt bất bình, cuối cùng đều là thành nó món ăn trên bàn, nơi này là chỗ nào cái tông môn địa bàn, liền như thế mặc cho giao long càn rỡ. Ai, nơi đây là tả đạo nghiễm nguyên tông địa bàn. Thế nhưng, bọn họ không dám quản. Hiệp sĩ không nhịn được hỏi. Tại sao a? Kỳ thực cái này chân long đại lão gia chỉ là gần nhất 10 năm mới làm ác. Lại có người nói, hắn cũng bất quá là cái bộ găng tay màu trắng. Chân chính cần đồng nam đồng nữ chính là núi Hạo Thương Sơn Thần. Cái này Sơn Thần, làm vì núi Hạo Thương ngưng tụ Sơn Hồn. Núi Hạo Thương từ xưa tồn tại. Thanh Long Giang vào biển, bị núi Hạo Thương ngăn cản, chỉ có thể ở chân núi chảy qua vào biển. 5 vạn năm trước, trong núi có linh, sinh ra núi Hạo Thương Sơn Thần, sinh ra tức là linh thần cảnh giới. Thế nhưng 5 vạn năm, hắn vẫn là linh thần, không cách nào lên cấp địa khư. Linh thần tồn tại chỉ có thể 6 vạn năm, dù là hắn sơn tinh thành thần. Cũng là như thế, thọ đều ở trước, núi Hạo Thương Sơn Thần sứ mệnh giấy rùa. Có người nói, 10 năm trước, hắn không biết nơi nào được đến chi pháp, lấy đồng nam đồng nữ tu luyện, tìm địa khư đại đạo, vì lẽ đó làm ra như thế một cái chân long đại lão gia. Làm cho bên bờ hàng năm hiến tế đồng nam đồng nữ. Cái này đều là hắn che giấu. Chân chính cần đồng nam đồng nữ chính là hắn. Tả đạo nghiễm nguyên tông bắt đầu đúng là nhúng tay. Thế nhưng nào dám đắc tội hắn a? Chỉ có thể hàng năm tùy ý cùng khổ nhân ra hài đồng, đưa vào sông lớn trong. Hiệp sĩ oán hận bất bình, thế nhưng vừa nghe núi Hạo Thương Sơn thần, linh thần cảnh giới, hắn cũng chỉ có thể oán hận bất bình. Bên kia Vu Trúc, tế tự xong xuôi, ra lệnh một tiếng, có người đem đồng nam đồng nữ lồng sát, ném vào giữa sông, đại giang nam bắc, vô số người thán phục, thế nhưng đều là không thể ra sức, nhưng không nghĩ, cái kia lồng sát bị ném vào trong nước, bị lực lượng khổng lồ đẩy một cái, trực tiếp đẩy tới bên bờ. Vu Trúc sững sờ, đây là phát sinh cái gì? Sau đó, hắn liền nhìn thấy một cái cực lớn độc giác giao long đầu ở bên trong nước nổi lên. Độc giác long đầu nổi trên mặt nước, trông rất sống động, vạn phần uy vũ, trong đó có thần thức ở đầu rồng kia trong truyền đến. Hàng năm ăn con vật nhỏ này, không tốt đẹp gì ăn. Năm nay, chân long gia gia phải thay đổi cái khẩu vị. Tất cả mọi người đều là ngây ngốc nhìn. Có ý gì? Người đến, đem cái này Vu Trúc. Còn có, hắn, chấm ngoặc kép, con kia giao long điểm người. Đều là lần này hiến tế người chủ trì. Đem bọn họ cho ta đưa tới. Năm nay ta phải thay đổi đổi khẩu vị. Thốt ra lời này, nhất thời trên bờ ầm ầm hỗn loạn. Vu Trúc khó có thể tin tưởng được. Đột nhiên, hắn phát hiện giao long đầu rồng phía dưới thình lình thật giống không có long thân. Giao long đầu rồng bị người chém xuống, nâng ở trên mặt nước. Hắn không nhịn được thét to. Đây là giả mạo chân long đại lão gia a. Chấm ngoặc kép, mọi người không nên tin hắn. Giả, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mọi người xung quanh đã vây quanh, lột xuống hắn Vu Trúc bào, đem hắn hướng về trong sông áp đi. Vu Trúc không ngừng la lớn, không muốn a, sẽ chết, không muốn ném ta nhập giang a. Hắn cực kỳ sợ hãi, liều mạng giãy giụa. Giao long đầu rồng phía dưới có người hừ lạnh nói, lúc này biết sợ, những kia bị các ngươi hại chết hài đồng đều là thảm như vậy chết, hiện tại đến phiên các ngươi, thế gian này tự có báo ứng. Vu Trúc bị chu vi đi theo hắn các hương thân ném vào sông lớn trong, những người chủ trì kia cũng là từng cái bị tóm ra đến ném vào trong sông. Bất quá Vu Trúc kỹ năng bơi tương đối tốt, liều mạng giãy giụa bơi không chìm, nhưng thật giống như có vô số tay nhỏ xuất hiện nắm lấy hai chân của hắn, một chút đem hắn kéo vào trong nước. Thời khắc cuối cùng, Vu Trúc gào gào kêu thảm thiết, sơn thần lão gia cứu mạng a, có người cướp ngươi cống phẩm, cứu mạng a. Cuối cùng chìm vào trong sông, thế nhưng hắn la lên kinh động cái gì tồn tại, ngăn trở sông lớn núi đá bên trên, thật giống có cự nhân nổ vang xuất hiện. Là ai giết ta nghĩa tử, chìm ta thần trúc? Ầm ầm, trong phương xa phía trên ngọn núi lớn thật giống đi xuống một cái thạch đầu cự nhân, độc nhãn người đá, có tới cao 500 trượng, đi ngược dòng mà lên, thẳng đến giao long đầu mà tới. Nước sông ào ào, thế nhưng mãi đến tận đầu gối của hắn nơi, cái này cự nhân đỉnh thiên lập địa, vô cùng đáng sợ, mỗi đi một bước đại địa đều là rung động một lần. Bờ sông chúng sinh thấy cảnh này sợ đến run rẩy tâm lạnh, dù là có hiệp nghĩa chí sĩ cũng là phù phù ngã ngồi, khó có thể bò lên. Đang lúc này, con kia giao long đầu dưới xuất hiện một người thân mặc áo bào trắng, thanh tú phi thường, chỉ là trong tay mang theo một cái cuốc. Núi Hạo Thương Sơn thần, thiên sinh địa dưỡng, thành linh một lần vô cùng gian nan, ngươi vốn nên thuận theo thiên lý cứu hộ muôn dân, nhưng không nghĩ ở đây bức bách tính hiến cống đồng nam đồng nữ, làm hại nhân gian. Núi Hạo Thương Sơn thần cả giận nói, cái gì làm hại nhân gian? Ta hàng năm lũ định kỳ điều hòa Thanh Long Giang, cẩn thận bài hồng, cứu hộ vạn vạn muôn dân, hiện tại bất quá luyện hóa hai cái đồng nam đồng nữ mà thôi. là ta hàng năm cứu hộ muôn dân 1% triều. Không có ta, cái này phạm vi vạn dặm, cái nào có người ở. Đây là ta hẳn là được đến khen thưởng. Ta lập tức muốn qua 6 vạn năm đại nạn, ta đều phải chết, ta không muốn chết, dù là lấy người luyện thần, ta cũng không muốn chết. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, xin lỗi, người chết chắc rồi, ha ha, ta chết chắc rồi. Cái kia xem sang năm lũ định kỳ Thanh Long Giang nước làm sao vượt qua núi Hạo Thương. Đến thời điểm, không có ta điều hòa Thanh Long Giang, cái này vạn dặm đều thành bưng biển. Trần Thủ Chuyết chậm rãi bay lên, nói, ngu xuẩn mất khôn, nếu ngươi lấy người luyện thần, vậy thì chớ có trách ta. Ha ha ha, ngươi cái tiểu hài tử, bất quá pháp tướng cảnh giới. Không, thật giống mới là thánh vực, lại dám đến quản gia gia, xem ta ăn ngươi. Nói xong, cái kia cực lớn người đá, nổ vang trong, chính là ra tay, hư không chấn động, vạn ngàn thần lực hạ xuống, Thanh Long Giang nước nghịch lưu, hắn phải đem Trần Thủ Chuyết đánh chết, nhưng không nghĩ, Trần Thủ Chuyết chỉ là hơi động, hư không đạp xuống, thẳng đến núi Hạo Thương Sơn Thần mà đi, đạp phá thiên thai nhạn đãng phong, Thủy Vân Hà Sử Mịch hành tung. Đạp phá thiên thai nhạn đãng phong, trong nháy mắt đột phá, kỳ thực ở đây không chung, núi Hạo Thương Sơn Thần bày xuống vô cùng trở ngại, thế nhưng những kia trở ngại, thật giống đều là không tồn tại như thế. Trần Thủ Chuyết ung dung thông qua, thái nhất đạo thể, hoành hành vô kỵ, trong nháy mắt, hắn đến núi Hạo Thương Sơn Thần trước mặt, Sơn Thần lại muốn ra tay. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên làm ra một cái giảo hợp động tác. Núi Hạo Thương Sơn Thần quát to một tiếng, thật giống bị cái gì một hớp cắn vào, không nhúc nhích, chúng sinh chi nha, đến hai người này thực lực bình đẳng, không có cảnh giới gì khác biệt. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên lóe lên, hóa thành âm ảnh sinh mệnh, xuất hiện ở Sơn Thần trên đỉnh đầu. Sơn Thần bốn phía xuất hiện vô cùng thần tính, tự mình bảo vệ, chỉ cần núi Hạo Thương ở, núi Hạo Thương Sơn Thần chính là không ngại. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nhẹ nhàng víu vào kéo, một đạo ánh vàng xuất hiện, ở đây ánh vàng trong, tất cả trật tự đều là hỗn loạn, không còn sót lại chút gì. Thái Thượng Bát Tuyệt Tiên Thiên Khí, Huyền Hoàng Nhất Khí, Sơn Thần thần tính, bất quá hậu thiên, đối mặt tiên thiên huyền hoàng nhất khí, lập tức tiêu tan, ở đây trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên giơ lên lớn cái cuốc, từ trời rơi xuống, ầm ầm một đòn, cái này một cái cuốc hạ xuống, đào ở cái kia núi Hạo Thương Sơn Thần đỉnh đầu, nhìn Trần Thủ Chuyết, so sánh núi Hạo Thương Sơn Thần, liền con ruồi cũng không bằng. Nhỏ bé đến cực hạn, nông phu quốc pháp, liệt thiên, thế nhưng cái này một đòn đi xuống, núi Hạo Thương Sơn Thần toàn thân phát ra răng rắc tiếng. Toàn bộ thần thể, bắt đầu chia nứt, một đòn xuống đi, đánh chết núi Hạo Thương Sơn Thần. Núi Hạo Thương Sơn Thần trước khi chết, thật giống gào thét, dám giết ta, ta xem ngươi sang năm lũ định kỳ làm sao vượt qua. Khắp nơi thán phục, vô số bách tính, đột nhiên kêu khóc lên, Sơn Thần ra chết rồi, sang năm lũ định kỳ làm sao vượt qua a? Xong, xong, không cứu, nhìn thấy ăn thịt người Sơn Thần ra chết rồi, bọn họ ngược lại bi thương lên, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, lại không trả lời bọn họ, hắn theo núi Hạo Thương Sơn Thần xuất hiện con đường. Bắt đầu hướng về Hạ Du mà đi, rất nhanh, hắn đi tới núi Hạo Thương trước, giết giao, chết đuối Sơn Trúc, dẫn ra Sơn Thần, lại giết Sơn Thần, đều là Trần Thủ Chuyết kế hoạch, nếu như Sơn Thần chưa trừ diệt, cái này núi Hạo Thương căn bản là không có cách có thể phá. Nhìn núi Hạo Thương, hắn chậm rãi nói, vốn là trời sinh, vốn nên ở đây, thế nhưng... Ngươi chặn lại rồi Thanh Long Giang vào biển. Thanh Long Giang tràn lan, đến đây vạn dặm bưng biền, sinh linh đồ thán, vì lẽ đó, xin lỗi, trong giọng nói, Trần Thủ Chuyết đã bay lên, vung lên cái cuốc, hướng về phía cái kia núi Hạo Thương, nổ vang ném tới, oanh, oanh, oanh, ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm trong, Trần Thủ Chuyết một cái cuốc đào đi xuống. Từ xưa tới nay, tồn ở đây núi Hạo Thương, rốt cục ở Trần Thủ Chuyết 387 cái cuốc sau khi một tiếng nổ vang, ngọn núi sụp ra, đến đây, hình thành một cái hẻm núi lớn, Thanh Long Giang nước bởi vậy không ngại vào biển, từ đó về sau, nơi đây lại không có ngọn núi trở ngại, nước sông chảy ngược, hình thành họa lớn ngập trời. Hết chương.